HP đồng nhân Sunnery huyết thống chiến tranh, chương 141 lừa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Park Hunup Beta Allen. Đối với mấy người ở đường bàn xoay mà nói, người ở nhà số 23 vô cùng kỳ lạ, hàng năm không thấy ra khỏi nhà, mà có thấy cũng chơi nguyên cây đen, cho dù hè hay thu cũng áo sơ mi dài tay và quần dài màu đen, khí thế âm u quanh thân nhìn là biết không phải hạng tốt lành gì, mặc dù người ở đường bàn xoay không mấy ai tốt lành, nhưng không ai biểu hiện rõ ràng như người đàn ông kia. Gần đây, kỳ lạ là luôn có một đứa nhỏ mắt xanh đến gõ cửa nhà số 23, không biết để làm gì. Đứa trẻ kia hôm nay đến nữa, có mấy vị phu nhân rảnh quá không có gì làm, bèn ngồi bên cửa sổ nhà mình hóng chuyện. Hẳn cũng vào nửa tiếng thì ra, vị quý phu nhân ấy nghĩ như thế, nghe đứa nhỏ kia gõ cửa rồi gọi người đàn ông âm u kia là giáo sư, cái này thật khiến người khác kinh ngạc nhưng không biết hắn dạy cái gì, tò mò nhiều ra một chút. Đang nghĩ thế, đột nhiên căn nhà số 23 lắc mạnh, cánh cửa như muốn bay ra khỏi nhà, sau đó thì yên tĩnh lại, chuyện gì cũng không có nữa, các phu nhân hoảng hốt dụi mắt, không cảm thấy thứ vừa rồi là ảo giác, không nhìn thấy chim sẻ vốn đang ở trên nóc nhà cũng bị dọa sợ sao. Hốt hoảng kéo rèm, giả bộ không thấy gì cả, mấy bà không muốn xen vào việc của người khác, cũng không muốn dính dáng gì đến chuyện trong đó. Mấy nơi giống đường bàn xoay này, cướp bóc chết người không phải chưa từng xảy ra, năm nào chẳng có, mà cảnh sát cũng lười quan tâm. Trong nhà số 23, phòng khách như bị bão quét, bàn uống trà nhỏ rồi bình trà vỡ tan, mảnh thủy tinh khắp nơi, sofa bị hất văng lên lầu, tay vịn cầu thang bị đập gãy, mấy thứ đồ khác trong nhà không còn cái nào còn xài được nhưng có một thứ không sao, đó là tủ độc dược cơ mà độc dược trong đó ngã trái ngã phải, vài lọ đã bắt đầu chảy nước. Tóc tai rối bời, trên mặt có vài vết thủy tinh cứa, có một tay áo có vết cháy, Harry tim đập thình thịch dán lưng vào tường, cách mặt không tới 5cm là đầu đũa phép của Snape. Cẩn thận nuốt nước miếng, lửa giận của Snape nhiều hơn y nghĩ, liếc mắt nhìn tủ độc dược, đây là tức đến mức độ nào mới không do dự quảng bùa nổ tung về phía đó, độc dược trên kệ tuy có bùa bảo vệ đều vỡ tan hết cả, may mắn y né nhanh, dù vậy tay áo vẫn bị ngọn lửa từ vụ nổ làm cho cháy một mảng, tay y giờ đang đau chết được. Mặt Snape đen thui, chỉ đũa phép vào mặt Harry nhưng không nói lời nào, cũng không có ý định phóng bùa. Giáo sư, Harry thận trọng mở miệng, sợ Snape vứt vào mặt mình một bùa nổ tung. Potter, nếu mi cho rằng có thể dựa vào Lily để lớn gan làm vậy, như vậy ta có thể nói rõ cho mi. Snape bỏ đũa phép tông giọng bình tĩnh đủ khiến Harry rợn tóc gáy. Ta chỉ cần đảm bảo mi còn đủ tay chân và không chết là đủ. Năm đó hắn trở thành tử thần thực tử không phải để lấy giúp đỡ người khác làm niềm vui. Thân là một bậc thầy độc dược để cho mi không gặp tai nạn và an ổn sống hết cuộc đời này, không phải chuyện gì lớn lao. Còn bị điên hay bị đần, cái này cũng không quan trọng. Harry hiểu ý của Snape, dán chặt lưng vào tường hơn. Thật xin lỗi, giáo sư, chỉ là thói quen ẩn núp của con muốn xóa tất cả mọi thứ liên can. Giấu được điểm yếu của mình, là thủ lĩnh quân phản loạn, y nhất định phải mạnh mẽ trước mặt mọi người, lúc không có ai cũng không được lơi lỏng. Potter, ta không có bất kỳ hứng thú gì với cái quá khứ của mi, cho dù mi có muốn tìm một cái hộp rồi chui vào cũng không liên can đến ta, nhưng mà Potter, ta cảnh cáo mi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Snape giơ tay từ từ sửa lại phòng khách, giọng điệu bình thản như người vừa nổi giận ban nãy không phải mình. Làm một tử thần thực tử mặc cho việc ta không thích cái thân phận này, tính ta không tốt đến mức giúp đỡ một người cứ 5 lần 7 lượt ám toán mình, cho dù. Snape bình thản nhìn lướt qua Harry, người đó có là con trai của Lily đi chăng nữa. Harry bị Snape nhìn đến rợn tóc gáy, hoảng loạn gật đầu bày tỏ mình đã hiểu, dù biết đời trước y nhìn lén chậu thường ký của Snape, Snape cũng không cả người đầy sát khí như bây giờ. Mở cửa tủ độc dược, vứt bỏ mấy bình vỡ tan tành, sau đó lựa 2 bình trị thương màu trắng, Harry có thể nói là hoảng sợ nhận lấy, bây giờ Snape có đưa độc dược hàng Real cho y cũng không dám không lấy. Bỏ qua thứ vị đáng sợ của nó, mệnh nhỏ vểnh lên, Snape cũng sửa xong phòng khách. Potter, mi cho rằng mình đang uống cà phê hả? Snape không nhịn được nhìn Potter lưng dựa tường, uống mãi không xong bình độc dược trong tay. Harry run rẩy, 2 ngụm giải quyết hết chai độc dược, cảm giác cay nóng trên tay được cảm giác mát rượi thay thế, giơ tay nhìn một chút, vẫn là một mảng to đùng, nhưng màu đã nhạt hơn. Potter, mi chờ ta bôi thuốc cho mi hay gì? Nhìn Potter nắm cái bình mãi không thèm cử động, mặt Snape lại đen xuống, Harry cảm thấy hỏa khí của hắn hình như lại bốc lên rồi. Hốt hoảng mở bình, đổ độc dược lên vết phỏng, mảng phỏng lớn đó nhanh chóng biến mất không còn cái gì. Dưới ánh mắt của Snape, cẩn thận leo lên sofa ngồi. Snape để lên bàn trà nhỏ là một bình độc dược ổn định, tiếng vang của nó khiến Harry run thêm một cái. Kỳ lạ, tính ra chúa tể hắc ám hay vũ xà cũng chẳng thế khiến y run sợ, mà lần nào nhìn thấy Snape cũng như biến thành con thỏ, lần nào thấy Snape cũng rùng mình. Nhìn bình thuốc trên bàn, cẩn thận cầm nó lên, mở nắp dứt khoát nốc cạn, chèn cảm giác buồn ói xuống, Harry nhăn tít mặt mày. Sau đó Snape xoay người cầm thứ gì đó, Harry nhìn bình thuốc rỗng không có gì, có chút bực bội ngẩng đầu, Snape cũng không giải thích gì. Mi có thể lăn Potter, Harry nhìn quần áo của mình, không có can đảm nói Snape sửa dùm, chờ ra đến ngoài cửa rồi nói. Còn chưa đến được huyền quan, thần chú của Snape đã bay đến, chỗ nào nó đi qua quần áo chỗ đó trở về như cũ. Chuyện từ xa ta sẽ tìm Draco cùng với, ngoại trừ ngày nào tuần này cũng đến đây uống thước, mi tốt nhất đừng để ta biết mi lại chạy ra khỏi nhà Black để làm gì đó. Chậm chậm chạy khỏi phạm vi đường bàn xoay, Harry thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh ướt lưng áo. Lần này đã chọc giận Snape thật rồi, Harry cảm thấy, mình có thể sống sót ra khỏi đây, hoàn toàn nhờ vào chúc phúc của má Lily. Chà chà cánh tay, cái loại cảm giác dựng tóc gáy biến mất, Harry nhớ đến kẹo cao su mình mua, kết quả vừa mới thọt tay vào túi thì phát hiện bình độc dược vô dụng kia, còn kẹo cao su không biết đánh rơi đâu rồi. Bình tĩnh nhìn bình thuốc nhìn một chút, đây là khóa cẳng, không cần nghĩ cũng biết đếch đến ở đâu. Nhìn kỹ hơn, Harry phát hiện trên đó còn có cả bùa theo dõi, nhớ lời cảnh cáo của Snape. Harry run một cái, nhét khóa cẳng vào túi, thành thành thật thật đón xe về nhà. Hết chương 143, cách chương.